Từ thứ 7, 20, 6, mình sẽ tạm ngưng ra chương cho đến hết ngày thứ 4, 1, 7, vì lý do ôn thi. Chúc các bạn thi tốt nha và đừng quên tôi sau 1 tuần rưỡi không ra chương nhá. Cách chương.